Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ở nơi mà dạo thời gian gần đây thì cứ buổi tối chúng ta lại có hẹn với em Xuân. Và ngày hôm nay Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của phần 10 tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và có lẽ thì bắt đầu từ tập 9 ngày hôm qua thì tác phẩm truyện của chúng ta mới bắt đầu đi vào trọng tâm chính khi mà thấy được cái bản chất của em Xuân sau khi gã người tình đã bị chết. Thì cái bản lĩnh của Xuân đã được thể hiện ra. Và tiếp theo thì liệu câu hỏi vẫn như ngày hôm qua là Xuân có đi tù hay không? Thì rất mong quý vị khán thính giả cùng đoán với Đình Duy. Cá nhân Đình Duy đoán thì là có. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng Đình Duy theo dõi tập 10 Xuân nơi cuối phố. Và vẫn như mọi hôm, rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để kênh sớm cán mốc 100.000 người theo dõi, cũng như là chia sẻ cho bạn bè người thân cái tác phẩm truyện rất là hay này, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo mã QR đã hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến và ủng hộ của quý vị khán thính giả. Ngay sau đây, tập 10 Xuân nơi cuối phố, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rượu uống cạn, thịt thú rừng nhai mỏi răng. Xuân thấy lão lái trâu là kẻ không hề đơn giản. Chẳng hiểu sao ông Khốt vốn lành như cục đất có thể trị được. Do được dặn trước, Xuân không vội hỏi những món hàng mang về xuôi. Đến thời điểm nào đó, tự khắc lão lái trâu sẽ nói. Khi nãy cô hỏi mua chục con trâu mộc, khiến lão bổ ngựa. Dân bản và nhiều người đâu có biết lão hổ bâu xuất thân là lái trâu. Hỏi câu điểm huyệt, cộng thêm mấy dòng được ông Khốt biên cho. Xuân nghiễm nhiên là thượng khách của lão lái trâu. Sau màn dạy dỗ thằng Huyên Ái, đánh lân sầu cùng gã tiếp đầu bạc cẩn trọng hơn. Lúc cô chưa nói, chẳng kẻ nào dám trầm hấp. Đó là điều hồi diên chó làm đại ca chưa từng xảy ra. Đúng như dự đoán, lão lái trâu cầm chiếc đèn pin trên tay bước về phía cuối nhà sàn, nơi có những bồ mây đựng thóc và ngô. Gạt số lượng lương thực ngụy trang, lão dò đèn pin giới thiệu từng mặt hàng, sau đó nhận nha nói. Tre già thì măng mọc, cháu còn trẻ, buôn thúng bán mệt làm gì mấy cái thứ này. Bác vui tính, mấy thứ này mới kiếm được tiền. Bò đồng tiền tròn, bòn đồng tiền méo, chứ báo gì. Bố cháu cùng bác già rồi, nên cố khơi trong gạn đục kiếm vài đồng lay lắt. Vậy bác xem có gì ra tấm ra món. Thôi, tạm ôm xúc quần bò và mì chính về bán. Việc kia tính sau. Đã mất công vào đây, cháu muốn biết luôn. Cơm không ăn thì gạo còn đó. Ôm hàng về sớm rồi quay lại. Người muốn biết, không có câu trả lời. Kẻ biết, không chịu nói. Xuân chấp nhận lấy hàng rời đi. Lão lái trâu đã nói như vậy. Chàng hơi đâu nải ép. Dù mì chính và quần bò là những mặt hàng khan hiếm, đắt tiền. Hiện nay có hàng trăm kẻ buôn lậu từ mọi ngả đường, nên giá cả không neo cao. Đã qua rồi, thời điểm ông Khốt bỏ một đồng vốn thu ba đồng lãi. Hiện giờ lấy công làm lãi và tính kế lâu dài. Trong lúc Xuân bàn bạc giá cả, Lân Sầu cùng gã tiếp đầu bạc lặng lẽ lượn một vòng quanh bàn. Trong suy tính của mình, Xuân muốn tìm hiểu những chủ hàng khác nữa. Cô sợ lão Lai Châu sớm tếch về nơi phố thị, vậy là hỏng ăn. Nửa đêm, khi xe tải quen nháy đèn pha, Xuân thấy thùng xe rộng nên trèo lên để nằm. Cô nhường cabin cho gã tiếp đầu bạc. Khi xe vừa chuyển bánh, Lân Sầu đã báo cáo. Dân ở đây nghèo lắm, chả thấy kho hàng đâu. Kho hàng mà dễ tìm, công an cùng phòng thuế đã tịch thu lâu rồi. Vậy phải làm sao, bọn em chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Biết vậy đã. Dù lão lái trâu yêu ái, khi cho Xuân trả tiền một nửa, số còn lại sẽ gối đầu của Lô Hoàng sau. Quả thực những điều lão đó nói khiến cô phải suy nghĩ. Chuyến này ôm không quá nhiều hàng, Xuân vẫn canh cánh trong lòng việc giải quyết ân oán với Hùng Mọi. Trong trường hợp thằng đó không chịu xuống nước, cô sẽ sai đàn em tóm cổ thằng Dũng Đồng Cô, vậy là chơi tất tay một lần cho xong. Yên tâm vì có thằng Can canh gác, Xuân ngủ một giấc đẩy mắt, trong khi thằng Lân Sầu ngồi gà gật ngay thành xe tải. Ôm hàng quan trọng là nơi tiêu thụ, việc đó ông Cốt đã phím cho, gọi là đi buôn. Kỳ thực sẵn lòng sẵn né, cô chưa có sự đột phá đáng kể. Chẳng nói ra, Xuân vẫn hiểu, lũ đàn em không thích kiểu buôn bán này. Cảm giác đột vòm vẫn khác hẳn, nó giống như hồi hộp theo tiếng chẵn lẻ trên sới bạc. Còn buôn bán, chúng trả ham. Sau lần bị Xuân cắt ngón tay, Huyên Ái nằm bè bờ nhà cả tuần. Đến khi nghe đến màn trả thù của Hưng Mọi, hễ đi đâu phải có Lân Sầu trở, bị trừng phạt nghiêm khắc. Máu giải trai chưa tiền nọc, nó chỉ biết cẩn trọng hơn. Tạm thời cả bọn quân ít lực mỏng, kéo nhau tới bên nữa là đâm đầu vào chỗ chết. Xuân ra lệnh chọn quán nước bên phố Nỏ Đúc để ngồi. Đó là nhà của thằng Can nên tiện. Bà Vân tuổi đã già, hàng ngày bán nước nhặt nhạnh vài đồng. Cả bọn ngồi chán có thể vào nhà nằm dài trên phản. Đói thì bảo nhau mua đồ ăn gần đó. Để lũ đàn em ngồi hút thuốc, Xuân chạy xe máy vào nhà ông Khốt. Kể ra hiện nay có hai xe máy nên đi đâu cũng tiện. Chưa kể thêm xe xích lô của thằng Can. Dùng số vàng bán xe Honda 79 hàng của lão lái Châu, Xuân chưa động tới số vàng lấy được của bà ngoại năm nào. Còn một khoản nữa đám đàn em không biết, khi chàng người yêu lãng tử còn nằm trong nhà xác, cô nhanh tay nhấc nốt túi vàng giấu nơi chân giường. Không giống như lần gặp trước, Xuân ngạc nhiên khi thấy ông Khốt diện bộ quần áo màu trắng, có lẽ chuẩn bị cưỡi xe Lambretta dạo phố, còn trong nhà không thấy tiếng mè nheo của thằng cu. Khi được nghe kể vợ mới của bố đưa hai đứa trẻ về bên ngoài ăn dỗ, Xuân yên tâm vì có những chuyện cần trao đổi riêng, chẳng may thị kia nghe được lại không hay. Đúng như câu học ăn, học nói, Xuân chỉ trao đổi công việc khi biết chắc không có những cái tai dòng lên nghe trộm. Còn chuyện giang hồ chẳng hơi đâu dọa giết người, có ngày nhập kho dù chưa động thủ. Kinh nghiệm cho thấy, khối kẻ bị tù oan kiểu ếch chết tại miệng, cô nhớ và cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Tự đun nước pha trà, dù biết ông Khốt tiếc do đóng bộ đi dạo phố nhưng phải ngồi nhà, Xuân nói ngay. Bố gần năm sạch rồi, còn thanh niên đâu mà dình vợ vắng nhà đi lượn. Ăn với chả nói, bố đi dạo phố tìm mặt bằng để mở xưởng sản xuất. Bài học công tư hợp doanh ngày xưa, bố không ngại sao? Lần này có danh nghĩa của hợp tác xã, ba cái tuổi danh, nói chuyện ông Bành Tổ. Quả thực, Xuân đâu biết chuyện công tư hợp doanh hay cải tạo tư sản, do ngồi hàng nước nhiều, thông tin chui vào đầu khi nào trả rõ. Được buổi sáng rảnh rỗi, số hàng ôm về sẽ bán cho những người đi xuất khẩu lao động. Còn mì chính, thay vì bán lẻ, lãi cao nhưng lắt nhắt, Xuân tìm mối đổ buôn, coi như thu hồi vốn. Kể lại chi tiết buổi uống rượu và bàn công việc làm ăn cùng lão lái Châu, Xuân không quên cho biết, bàn của người Capo chỉ có lão lái Châu là chủ kho hàng, đồng bào dân tộc hầu hết là cua rạp. Không tìm ra được mối hàng khác, đương nhiên vẫn còn phụ thuộc lâu dài vào lão lái Châu. Trà ngấm Xuân tự mình rót vào hai chén, cô sành trà đâu kém ông Cốt, duy có điều chẳng thích khoản điếu cày hay điếu bát vì hôi. Từ ngày có tiền, ông Cốt hút thuốc lá đầu lọc, còn điếu bát đã thấy nhát gầm phản do lâu chẳng dùng đến. Mừng về ông Cốt, sống đời phong lưu. Xuân thoáng chạnh lòng khi bà Viên mòn mỏi bốc lịch trong tù, âu cũng là số phận mỗi con người. Tạm dẹp những cảm xúc nhất thời có một bên, chẳng mất công vòng vo, Xuân hỏi ngay. Bố chỉ điểm cho riêng chó mấy phi vụ liền. Con hỏi thật, thông tin đó từ đâu? Toàn chó tranh ăn thôi, con biết gì. Nhưng mà nó liên quan đến cái chết của riêng chó, tức người yêu con. Mọi thông tin, do lão trưởng ti phím, kho hàng bị đột vòm, đều của đối thủ. Con muốn làm việc trực tiếp với lão trưởng ti. Việc này không vội. Để bố thu xếp. Xuân thừa biết trưởng ti là biệt danh, còn giang hồ gọi là đại ca hay là ông trùm. Thời buổi này bói đâu ra ông trưởng ti thật làm những việc kinh thiên động địa như vậy. Khi đã nắm rõ chân tơ kẽ tóc của đối thủ, lão trưởng ty không trực tiếp ra tay. Cái khôn của lão đó là ở chỗ thay vì nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, lão chấp nhận ăn chia để kẻ khác thực hiện. Kiểu ăn non cũng có điều hay. Ngộ nhỡ đám trộm cắp bị tóm, lão trưởng ty chẳng hề liên quan. Thời gian đầu thấy ông Khốt được chia tứ lộc, Xuân chắc mầm ông kiếm được một mớ. Giờ ngẫm lại, hóa ra ông chỉ làm chân cò ăn phết vậy. Gọi 2 suất bún chả, Xuân ngồi ăn trưa cùng ông Khốt. Sau những thăng trầm cuộc sống, đây là phút thư giãn hiếm hoi. Dẫu hiểu việc mình thay diên chó, đảm trách cai quản mấy tên đàn em dễ gặp nguy hiểm, Xuân chấp nhận vì không muốn chọn cách sống khác. Bún chả thêm cốc bia có đá khiến bữa trưa tươm hơn hẳn. Bỏ ngoài tai những lời khuyên, Xuân nói thẳng nếu phải vào tù, cô chẳng chịu lép vì đủ sức đương đầu với đám nặc nô trong đó. Điều quan trọng cần làm, cô muốn được gặp trực tiếp lão trưởng ty, kẻo đêm dài lắm mộng. Hiện nay có nhiều đám quân khu nổi lên, Xuân sợ lão trưởng ty tìm được mối khác, khéo cảm lũ móm xèo. Sợi xong suất bún chả, Xuân chốt luôn. Thay vì diện bộ canh trắng đi lượn, con muốn bố gặp lão trưởng ty. Con làm gì mà giật đùng đùng như báo cấp 9 vậy? Muốn con không làm phiền, bố đi gặp lão ý sớm. Việc này không chậm được. Bố nói trước, lão trưởng ty có muốn làm việc hay không, còn chưa biết. Gặp ngày thời tiết mát mẻ, Xuân rời ngôi nhà của ông Khốt sau bữa trưa. Mừng vì ép được ông Khốt rửa tay gác kiếm, những việc còn lại cô sẽ làm. Khi xưa bà ngoại hay nói, một người lo bằng kho người làm, giờ cô thấy đúng. Đám huyền ái lân sầu dù điều đĩnh, chẳng thể vác dao xưng hùng xưng bá được. Còn gã tiếp đầu bạc thâm trầm sâu sắc, có thể làm quân sư quạt mo từng vụ việc. Chạy xe từ ngõ ra bên ngoài, Xuân chứng kiến cảnh tượng kinh khủng. Một đám quân khu đang vây đánh lân sầu, huyền ái cùng gã tiếp đầu bạc. Dù hai bên đều dùng dao đòn gánh, xem ra đám đàn em của cô bị lép vế do đối phương đông hơn. Trận chiến khiến dân hàng phố chạy vào nhà đóng cửa. Xuân nhìn thấy máu me, dép đúc vương vãi, còn thằng Can đang dùng bơm xe đạp tà xung hữu đột phá vây cho đồng bọn. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Xuân bóp côn đá số rồi thốc ga. Cô lao xe máy vào hai thằng to con đang vung dao chém. Ăn nguyên bánh xe vào lưng, thằng cầm dao ngã sấp mặt. Tiếc là không mang theo chó lửa, để nó sủa vài tiếng. Xuân xuống xe, dùng phất trần găm vào lưng kẻ thù. Đám lưu manh đang hăng máu, bất ngờ cả bọn chạy tóe khói. Nơi đầu phố thấp thoáng bóng mấy người công an, tiếng tuyết còi của hai bác dân phòng. Liếc nhìn lũ đàn em bị đập tà tơi, Xuân nghiến răng ra lệnh, phán nhanh về đại của Việt. Không để thằng Hùng mỏi ăn mừng, Xuân quyết định trả thù ngay trong đêm. Gã tiếp đầu bạc dính hai khóa rơi vào đầu, một nhát chém vào bả vai nên ngồi nhà dưỡng thương. Thằng Nguyên Ái do vết thương ở tay nên chẳng dám xung trận. Tuy thế nó dính đòn táp lô bằng mũ cối, khiến miệng sưng vều như bị ong đốt. Xuân cho phép nghỉ ngơi. Riêng thằng Lân Sầu mình đồng ra sắt lại có máu liều. Nghe nói đêm nay đi trả thù liền xung phong tham gia. Theo thằng Nguyên Ái tiết lộ, Hùng mọi hay thậm thụt với một người phụ nữ ở ngõ chợ Thanh Hà. Đây là thông tin quan trọng. Về đánh rắn và đánh dập đầu. Đúng 10 giờ đêm, Lân Dầu cưỡi xe Honda 67 chở Xuân tới đúng nơi do Huyên Ái đã phím trước. Sống kẻ đi săn mồi, Xuân ra hiệu cho Lân Dầu dựng xe góc khuất. Nhắc thằng đàn em chỉ cần hỗ trợ nếu cần. Việc sự thân Hùng mọi, cô tự thực hiện. Châm lửa hút điếu thuốc, Xuân kiên nhẫn đợi. Dẫu sao thằng Hùng mọi ở lại đó đến 11 giờ đêm. Sau đó xếp mò tới sới bạc hoặc làm những việc xấu. Khi thằng Hùng mỏi liên tiếp sai lũ đàn em truy cùng diệt tận, cô chẳng thể hiền được. Sở dĩ Xuân muốn trực tiếp ra tay là có nguyên do. Cô xử thằng Huyên Ái khá nặng, nếu không xử thằng Hùng mỏi, đám đàn em sẽ coi thường, hoặc coi cô là khôn nhà dại chợ. Xua chó lửa để sủa hay cắn vài phát không khó, nhưng Hà Nội không như nơi khác. Khéo nòng súng chưa nguội, bên công an đã bập còng số 8 vào cổ tay. Riêng khoản dùng phất trần để xiên, Xuân không ngu gì đối đầu trực diện. Thằng Hùng mọi thuộc dạng cao to đen hôi, khoản đấu tay đôi nắm chắc phần thắng. Để triệt hạ được thằng đại ca biết nữa, cô phải dùng mẹo. Nửa đêm, khi nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, ngoài đường vọng lại tiếng giao của mấy người bán hàng rong. Xuân đưa tay đập mũi, vì nơi đây vốn là chợ. Chẳng vì vụ trả thù, giờ này cô đã nằm trên giường nghe nhạc rồi chìm vào giấc ngủ. Còn sớm mai sẽ bắt đầu bán nốt những chiếc quần bò ôm về từ đợt trước. Mừng vì trời tối như đêm 30 lại vắng người đi lại, Xuân thấy đợi thêm cả tiếng cũng chẳng sao. Có nhiều kinh nghiệm trong những lần ân ái cùng chàng người yêu lãng tử. Cô đoán thằng Hùng Mọi là dạng hùng hục như trâu húc mà, giờ đang nằm thở rồi chuẩn bị phắn. Đang phì phèo điếu thuốc, Xuân thấy tiếng bước chân rồi bóng một người đàn ông đi từ trong ngõ ra. Chạm mặt có một lần, cô nhận ra kẻ mình cần tìm đã xuất hiện. Búng nhẹ điếu thuốc hút dở vào góc tường, Xuân lao nhanh tới, cô gọi to. Hùng Mọi, mong nhận quà. Phụ nữ có kiểu đánh chẳng giống ai, nhưng hiệu quả. Lúc bị gọi tên, Hùng Mọi ngước mắt nhìn. Gã nhận ngay cả gói ớt bột vào mặt, đặc biệt là hai mắt đau nhức, cảm giác như trăm ngàn mũi kim châm. Đeo vòng sắt vào hai tay, Xuân phang những đòn chí mạng khiến Hùng Mọi chẳng thể chống đỡ. Cô biết nếu không có ca nước rồi vào mắt, thằng Du Côn khác nào mù dở. Đập Hùng Mọi một trận tà tơi, nhặt luôn viên gạch phang cật lực. Khi biết đối thủ không thể phản kháng, lúc này Xuân móc trong túi con dao găm, hay còn gọi là phất trần, kề lưỡi dao sát cổ thằng Hùng Mọi, cô lạnh giọng. Tao muốn lấy mạng của mày hay thằng Dũng đồng cô thì được ngay. Nếu còn chơi trò sùa càn cắn trộm, đừng trách tao ác. Đêm nay tao đã giữ thể diện cho mày, liệu mà sống cho phải đạo. Lướt nhẹ phất trần, đủ khiến máu trên cổ thằng Hùng Mọi phọt ra nhưng không chết được. Xuân búng tay ra hiệu, ngay lập tức lên sầu lướt xe Honda 67 tới. Chứng kiến đoạn cảnh cáo còn hơn cả tiểu thuyết kiếm hiệp xứ Tàu, đến lúc này Lân Sầu tâm phục khẩu phục. Giá kể đại ca diên chó còn sống, không chắc có được quà phong thù ngon như miếng dồi chó. Xe chạy thẳng về đại cổ Việt đã nửa đêm. Xuân nhắc đàn em quay về. Sớm mai có đón cô, rồi lại tụ bên phố Lò Đúc. Tự cảm thấy mình uống nhầm thuốc liều, Xuân biết nếu đêm nay gói ớt bột ném không chính xác, thằng Hùng Mọi tha gì không làm gọi cô. Cái giá của sự liều lĩnh cũng xứng đáng. Cô tin rằng đám đàn em được bình yên. Thách kẹo thằng Hùng Mọi chẳng dám xua quân tràn xuống Lò Đúc thêm lần nữa. Giống người nông dân gặt xong những mẫu ruộng được mùa, Xuân tắm xong chìm ngay vào giấc ngủ. Cúc chẳng cần bật nhạc thay lời ru như mọi lần. Tắm và ăn sáng xong, Xuân mặc chiếc quần bò yêu thích, áo phông trắng có chữ lì vai đỏ vừa giặt. Cô chọn áo 2 dây mốt mới nhất bên Thái Lan. Dù chẳng cần xăm đủ hai cánh tay, hình bông hoa với con rắn cuộn tròn được xăm trên tay, Xuân đủ khiến nhiều kẻ phải lắng nghe. Đêm qua chọn cách đánh lén, cô đã không giúp thằng Hùng Mọi chẳng bị mất mặt với lũ đàn em. Nếu không, nó sẽ chó càn bứt dậu đâm mệt. Xét tình hình hiện nay, mỗi bên lùi một bước, coi như nước sông chẳng phạm nước giếng. Thiên hạ át thái bình. Đó là Xuân nghĩ vậy. Còn thực tế ra sao? Thằng Hùng Mọi tự quyết dừng cuộc chơi hay tiếp tục? Chẳng rõ thằng Lân Sầu thêm mắm dặm muối những gì. Khi Xuân ghé hàng nước bà Vân, cả lũ hì hà vui sướng dù mặt mũi còn thâm tím. Vết thương ngoài da sẽ mau lành. Riêng thằng Huyên Ái dính quả mũ cối vào mồm, vậy là dụng 3 chiếc răng cửa. Để thằng đàn em không bị cảm thấy đối xử cay nghiệt sau vụ Xuân cắt đốt ngón tay, cô phà khói thuốc lá rồi nhắc nhẹ. Răng tóc là góc con người. Ngày mai Lân Sầu sẽ đưa mày tới phố Hàng Bông để trồng răng. Mồm toang hoác thế kia. Mùa đông gió lùa, đau lộng ốc. Em cảm ơn chị nhưng mà chắc tốn tiền. Yên tâm, tao chi luôn để mày có 3 cái răng bằng vàng cho trai nó thèm. Thôi, em chả dám dạy trai. Mày hấp, nhưng bắt đầu khôn rồi đó. Trưa nay, mua cháo sườn mà nuốt. Tiếng loa truyền thanh, tiếng bà tổ trưởng khiến Xuân tỉnh giấc. Cô ngủ say nên chẳng rõ mấy giờ. Nhìn nắng rọi qua cửa sổ, chắc không còn sớm. Đêm qua, Xuân cùng đám đàn em đột vòm kho hàng của lão Chín lồi rốn dưới giáp bát. Đúng như thông tin được phím, lẫn trong những bao phân hóa học đạm, lân, kali là phụ tùng, xích líp xe đạp. Thậm chí gã tiếp đầu bạc còn khui được một khung xe máy. Cả bọn ngay lập tức háo hức mò tìm cho đủ 2 bánh xe. Quan trọng nhất là bộ động cơ xe máy được giấu kỹ trong đám rẻ lau. Khi chất lên xe xích lô, Xuân nước tính, buổi đi câu mang về tầm 2 cây vàng không ít. Chưa tính xe máy khi lắp hoàn chỉnh, thêm biển số và giấy tờ giả, bán rẻ cũng được vài cây vàng. Tiếng bà tổ trưởng réo rắt khiến Xuân phải vén màn bước ra bên ngoài. Thấy cô nên bà nói ngay. Hôm nay đổi tiền, nhớ ra kê khai luôn. Cháu được đổi bao tiền vậy bác? Hộ độc thân được đổi 15.000 đồng, lấy 1.500 đồng tiền mới. Vâng, để cháu vét cả nhà xem được mấy ngàn. Bà tổ trưởng nổi tiếng hắc xì dầu, thêm ông chồng là cán bộ cấp vụ nổi tiếng Bolshevik. Họ được coi là những công dân mẫu mực của xóm lao động. Điều quan trọng ở chỗ, họ cũng chẳng khá giả hơn những gia đình công nhân hoặc mấy người làm ngoài phải đong gạo giá cao. Bình thường, bà này ác cảm với Xuân do mẹ cô đi tù. Nhưng hôm nay, thái độ thay đổi hẳn, không còn sự hằn học hay sách mé. Liếc nhanh, không có ai qua lại, bà tổ trưởng nói nhỏ, nếu Xuân không gom đủ tiền, hãy đổi giúp bà số còn thiếu. Chẳng muốn gây thù chuốc oán với bà tổ trưởng, người hay ra đồn công an báo cáo đủ thứ chuyện. Cô gật đầu ngay, không đòi hỏi bồi dưỡng. Dồn cả tiền chắn lẫn tiền lẻ, Xuân gom được 925 đồng. Hóa ra mua vàng lại hay, chả lo tiền mất giá. Được Xuân nhận đổi trong 14.725 đồng cho hết tiêu chuẩn, bà tổ trưởng mừng hơn mắt được vàng, tự dưng bao ác cảm bay mất. Chẳng bận tâm đến vụ đổi tiền, số hàng cũng được còn chưa bán, Xuân thấy mình gặp nhiều may mắn. Đúng như câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Nhờ ông khốt máy nước vụ bán hàng thu vàng, do vậy móc đủ các túi cô chẳng có nổi ngàn đồng. Trải qua thời kỳ già nghèo già khổ, sớm nay nhìn người nào mặt bạc như vôi, y rằng có nhiều tiền nhưng chẳng dám nhờ ai đổi. Vậy coi như giấy bản. Nổi tiếng liêm khiết như gia đình bà tổ trưởng, cháy nhà lòi ra mặt chuột vì giàu ngầm. Bảo sao nếu xách làn đi chợ mua rau, bán lượn qua máy nước cho mọi người nhìn thấy. Xuân đoán hễ mua thịt cá chắc chắn ông chồng cán bộ nhét vào trước cặp da. Vậy là tránh được mọi ánh mắt soi mói. Vốn dĩ người hay đi dò la nhà khác, họ sợ mình là đối tượng bị dò la ngược. Cuộc sống như cái vòng luẩn quẩn, Xuân chỉ biết họ sống cả đời đeo mặt nạ sẽ khổ. Đến những nghệ sĩ trên sân khấu, lúc màn nhung khép lại sẽ trở về đời thường. Còn cả đời đóng kịch, khéo đi văn điển vẫn quyết tròn vai diễn qua bài điếu văn lâm ly bi ai. Kể thiên hạ bàn tán xôn xao chuyện tiền bạc, loa truyền thanh đọc thông báo và hướng dẫn, Xuân cưỡi xe Honda 67 ra phố Lò Đúc. Trước khi ghé quán nước bà Vân ở giữa phố, cô tạt vào xem ông Khốt có bị đọng tiền mặt không. Biết ông Khốt vào cầu son nên lắm tiền, dù chẳng tự hào một xu, cô muốn chứng kiến cảnh hai vợ chồng ông Khốt ôm ba lô tiền khóc như nhà có đám. Đó là cô nghĩ vậy. Ông Khốt có tiền, còn Xuân cũng chẳng nghèo. Vậy là hai bố con có luật bất thành văn, cơ mai người đó ăn, chả làm phiền đến nhau. Dẫu không nhạt như người dưng, cũng chẳng đậm đà máu mủ tình thâm. Khỏi cần hỏi thăm, nhìn ông Khốt ngồi chơi bánh đúc với hai thằng con trai. Cô hiểu tiền là giấy bản như ông hay nói nên đã mua vàng. Chưa ngồi ấm chỗ, Xuân quen tay búng chim thằng cu tài rồi nói. Chim to chẳng lo chết đói. Mặc cho đứa em cùng cha khác mẹ khóc ré lên. Xuân lướt xe tới quán nước bà Vân, nơi mặc định là lại bàn doanh của cả bọn. Sau trận đòn cảnh cáo thằng Hùng Mọi, tuyệt nhiên không còn đám côn khu từ bên nữa trôi dạt về đây. Mục Sở Thị bản lĩnh đại ca của cô, lũ đàn em nhất bực nghe theo sự sắp đặt. Với Xuân, vậy là đủ. Hiện nay chẳng còn thằng nào dám mở mồm nhắc đến riêng chó. Chúng khôn hơn và hiểu đại ca cũ đã chết. Mấy thằng đàn em có tiền đã nướng hết vào cờ bạc và chơi gái. Chúng giống kẻ sống bên lề cuộc sống. Ai đổi tiền, vẫn đổi. Duy có lân sầu ngáp sái quay hàm rồi nhận xét. Giá như đẫn được bao tải tiền mới nhỉ, nghe nói tờ 50 đồng nhìn mướt mắt. Ra màn hỏa lò có mà đầy. Xuân dặn đám đàn em, do tiền cũ và tiền mới tranh nhau, việc bán số hàng vừa trộm được quy thành vàng. Hiện nay ngoài xe Suzuki của huyên ái, cả bọn vẫn còn thiếu xe đi lại. Tốt nhất mang khung xe vào lò mồ để sơn lại màu, sau đó mua giấy tờ giả, gắn biển chạy cho tiện. Thằng Can thuộc dạng ngu si, tứ chi phát triển, dù được gã tiếp đầu bạc cùng lân sầu kèm cặp, nó chẳng thể điều khiển xe máy. Số nó làm chân kiểu vạn và đạp xích lô chở hàng. Quân không cần đông, nhưng phải tinh. gặp đối mạnh hơn không chùn bước, khoản máu liều thì cả bọn có thừa, Xuân ưng ý. Thấy các quán bán đồ ăn buổi sáng đóng cửa, dường như họ còn nghe ngóng vì cuộc sống mưu sinh, rồi sớm mở lại. Liếc nhìn lũ đàn em ngồi như chó hóng tắt ao, Xuân ra lệnh. Thôi, hôm nay nghỉ phép, mọi người tùy nghi di tản. Chả rõ, buổi tối ra vườn hoa giác xanh, mấy con bớp tính giá kiểu gì. Mày đưa thằng Can đi cùng, cho nó bớt ngu. Nhưng mà công tác phí ai trả, em móm xèo ấy chỉ đủ tiền nuôi thân. Ứng ra, rồi trừ vào khoản tiền công đột vòm. Là chiến hữu, đừng chắc lép quá. Kệ lũ đàn em ngồi tán nhảm, Xuân nhắc gã tiếp đầu bạc xử lý việc lắp ráp xe máy. Đợi vụ đổi tiền qua đi. 3 hôm nữa, cả bọn sẽ vào Lao Bảo gặp lão lái châu. Không hời hợt hay húng chó như đám lân sầu, gã tiếp đầu bạc thâm trầm ít nói. Hễ khi gã có ý kiến, Xuân đều coi trọng. Lấy tờ giấy 5 hào 2, gã vẽ bản đồ Việt Nam hình chữ S, sau đó chậm rãi phân tích. Hiện nay tình hình biên giới phía Bắc vẫn chưa yên, pháo binh Trung Quốc vẫn tắc bụp. Do vậy, sự xuất hiện của người lạ sẽ rơi vào tầm ngắm của cơ quan chức năng. Do việc phòng gian bảo mật, Lao Bảo có cửa khẩu qua Lào. Trong số những xe quá cảnh hàng dùng chở tiêu dùng nhập từ Thái Lan, vẫn thẩm thấu hàng quốc cấm đến từ Tam Giác Vàng. Đánh dấu vị trí tương ứng Lao Bảo trên tờ bản đồ, gã tiếp đầu bạc quả quyết. Chắc chắn Lão Lái Châu sẽ mời chị buôn cơm đen, tức là buôn thuốc phiện, mặt hàng quốc cấm. Vâng, đúng thế. Buôn được thì nhiều tiền, nhưng dựa cột rất nhanh. Xưa lão ấy buôn châu kèm thuốc phiện, bị dính án chục năm vẫn chưa tởn. Lão ấy khôn hơn vì muốn nhóm mình làm kiểu vạn. Bố khỉ, thằng già khôn như mõ, mỡ đi mà húp. Vậy ý của chị thế nào? Để xem lão đó khua môi múa mép thế nào rồi quyết. Có những việc nếu ngồi chung không tiện, Xuân lánh mặt để mấy tên đàn em thả sức ba hoa về những chiến tích dường chiếu, bởi nếu ngứa tai, cô sẽ phũ mồm, mắng cả lũ là loại phò phạch trạch lươn, đâm mất vui. Dù cầm đầu đám giang hồ, Xuân ý thức mình là thiếu nữ 17, đương nhiên lũ đàn em chả dám ăn cả nói bậy, những chuyện nam nữ trước mặt cô. Hàng quán buôn bán cầm chừng, Xuân đun nước rồi bóc gói mì 2 tôm. Sau khi đậy đĩa cho nóng vài phút, cô hài lòng với bữa trưa đơn giản. Món mì tôm bây giờ nhiều và sẵn. Khi xưa bà ngoại nấu 1 gói mì kèm cả mớ rau cải, lúc chia đều làm 3 bát, cô chỉ thấy màu xanh của rau, còn những sợi mì vàng như chơi trò trốn tìm. Thời xưa khó khăn nên người ta luôn phải nghĩ đủ cách để tồn tại. Cái trò đổ 1 lít nước mắm thêm 2 lít nước lã rồi cho môi muối vào đun thành 3 lít nước mắm. Từ bà nội đến bà ngoại đều áp dụng. Bây giờ muốn ăn phở, Xuân chạy ra phố, ăn bún ốc chỉ đi bộ vài bước chân. Ngày bé lấy đâu ra sẵn để ăn? Khi ông Khốt đi tù, Xuân được ăn cơm nguội chan với nước phở. Với cô, đó là bát cơm ngon nhất. Tiếc là cô chẳng còn hứng thú ăn kiểu đó. Chiều muộn, Xuân cưỡi xe Honda 67, chạy hướng về phía cầu Thăng Long. Hà Nội không chỉ có duy nhất cầu Long Biên bắc qua sông Hồng như hồi chiến tranh. Bây giờ thêm cầu Thăng Long và cầu Trương Dương khiến việc đi lại thuận tiện. Không qua cầu, Xuân chạy xe máy men theo con đường nhỏ dẫn vào ngôi làng nhỏ. Mặc cho đám chó sủa hóng, những ánh mắt nhìn theo ánh đèn pha xe máy. Xuân thản nhiên bấm còi xin đường khi phía trước có người dắt trâu về chuồng. Tranh thủ sáng trăng, có nhà trải chiếu ra sân rồi ăn tối. Họ nà lẫm khi thấy một cô gái cưỡi Honda 67. Còn Xuân ngạc nhiên vì sát Hà Nội, ngôi làng còn nguyên vẹn, không bị chiến tranh tàn phá. Ngôi chùa nép mình sau những rặng cây, cánh cổng hé mở, con chú tiểu đang gom lá để đốt. Nhìn khung cảnh thanh bình đến lạ. Không giống trong thành phố, sư thầy cùng chú tiểu vẫn tự túc cấy hái để có thóc chi dùng và gạo nếp đồ xôi, đóng hoàn. Nghe nói những việc nặng như kéo cầy sẽ có một bác lực điền giúp sức cho vài công. Còn cấy lúa bón phân, làm cỏ cho đến gặt và phơi, sư thầy cùng chú tiểu đều trực tiếp tham gia. Đi tù rời xa trốn bụi trần, nhưng họ lan lũ việc đồng áng khác nào bà con nông dân. Dựng xe máy Honda 67 cạnh cây cao, Xuân quay sang ông Khốt hỏi nhỏ. Bố có chắc đời này không? Chẳng nhẽ đi tu rồi còn làm trưởng ti? Không nói linh tinh, chùa là nơi rộng cửa đón khách thập phương. Con hiểu rồi, lão trưởng ti chọn nơi đây cho an toàn. Thấy ông Cốt hắng giọng, cộng thêm tiếng bước chân rất nhẹ từ phía sau lưng, Xuân ngừng lời vì đoán lão trưởng tin như con rắn đang bò khỏi hang. Để có cuộc gặp mặt này, ông Cốt do chiều theo ý con gái đã nhờ người gửi tin đi rồi tin lại. Chẳng rõ thời chiến tranh, đám gián điệp phá hoại hoạt động thế nào. Xuân thấy lão trưởng ti trà khác gián điệp, nhưng khác ở chỗ lão điều hành một mạng lưới buôn gian bán lận. Chợt nhớ đến lời của gã tiếp đầu bạc, cô tự hỏi, lão trưởng ti có dính vào món cơm đen hay không? Quan sát hai người đàn ông bắt tay nhau, Xuân đoán về mối quan hệ này. Rất có thể, lão trưởng ti là bạn tù cùng ông Khốt, như vậy lão Lái Châu cũng quen biết. Chẳng phải tự nhiên cô nghĩ như vậy. Rõ ràng trong 3 năm ngồi tù, ông Khốt chỉ cuốc đất, trồng rau, nuôi lợn ở tỉnh Hải Hưng. Xuân đón nhận cái nhìn dò xét của lão trưởng ti, đôi mắt như radar quét trên bầu trời phát hiện máy bay địch. Đó là cô từng đọc trên báo. Trong lúc hai người đàn ông trung niên ôn nghèo kề khổ, Xuân im lặng lắng nghe. Cô hiểu đây chỉ như khúc nhạc dạo đầu, chưa đến lượt mình lên tiếng. Trong không gian thanh tịnh của ngôi chùa, bỏ lại bên ngoài những lo toan cơm áo, gạo tiền, hai người đàn ông nói về lễ duyệt binh trên quảng trường Ba Đình, về mùa màng bội thu, tuyệt nhiên chả có chút than thở cuộc sống khó khăn. Cuộc nói chuyện tưởng chừng không dứt, bất ngờ lão trưởng ti quay sang hỏi Xuân. Việc cáo cẩy thay Châu là của đàn ông. Liệu cháu có kham nổi không? Thời buổi nam nữ bình đẳng, cháu nghĩ mình làm tốt hơn thế. Chú hơi tiếc khi thằng Diên gặp nạn. Nó tuổi trẻ tài cao. Vâng, do vậy mới có buổi hôm nay để cháu gặp chú. Bố cháu đã có lời. Chú sẽ cân nhắc, rồi sai người nhắn lại. Vậy đã nhỉ? Xuân chưa kịp trình bày, lão trưởng ti đất xòe quạt giấy phe phẩy rồi rời đi. Nhìn lão mặc bộ quần áo màu nâu, chân đi dép da, chả ai nghĩ đó là ông trùm của những vụ buôn gian bán lận, chưa kể triệt hạ đối thủ không nương tay. Theo lời ông Khốt, lão trưởng ti hiếm khi ra mặt. Mọi thông tin giao dịch, lão sai một kẻ có biệt danh là Văn Thư tới gặp. Còn nói đúng ngôn ngữ giang hồ, kẻ đó là chim lợn báo tin. Điều khiến Xuân hài lòng, dù vẫn chỉ đạo đám đàn em tham gia những vụ đột vòm, nhưng cô tránh nhà dân. Bởi của đâu, con sót, họ đi báo công an đâm phiền. Có nhiều kẻ sưng sỏ nhưng ăn tạp, kết cục phải ngồi hỏa lò, chờ ngày ra tòa nhận án. Riêng đám buôn gian bán lận, kiểu như mù lý tuét, dẫu bị cướp hàng, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi đi báo công an là tự mình tố cáo mình. Dù lão trưởng ti không hứa hẹn, Xuân tin chắc lão đó sớm sai Văn Thư đến gặp. Đó là linh cảm nên hiếm khi nhầm. Chưa vội về nhà, Xuân ghé quán phở Thìn ngay đầu phố Nò Đúc. Dù thích rơi phở gà, cô chiều ông Khốt vì phở bò là món ông khoái khẩu. Hồi còn bé, Xuân đã nghe kể. Ngay khi ở tù ra, ông Khốt chẳng có xu nào dính túi. Tuy vậy, vẫn sơi đậy tệ hai bát phở. Người chi tiền đương nhiên là bà nội. Mừng vì ông Khốt chấp nhận lùi về phía sau. Nói văn vẻ là rửa tay gác kiếm. Xuân sẽ tự do hành động, chẳng ai cản được. Thật lòng mà nói, hành trang vào đời mỗi người đều có họa phúc song hành. Giả sử ông Khốt không bị đi tù, khéo cả đời vẫn chỉ là anh công nhân cơ khí thì mãi trả nâng bậc. 36 tháng tù đã giúp ông Khốt mở rộng tầm mắt, thay đổi tư duy. Dù chưa hẳn là giàu, cuộc sống vẫn ăn đứt khối kẻ chuyên rình mò chuyện nhà người khác. Hai bố con ngồi ăn phở, Xuân tự hỏi vì sao mình dấn thân vào giới giang hồ. Hỏi là vậy, không khó để có câu trả lời. Cô toàn gặp kẻ xấu nên chả thoát được. Mộ Thục Béo đã nằm sâu dưới ba thước đất, nhưng chính con mộ tú bà đó đã dỗ ngon dỗ ngọt để cô bán trinh cho lão Thái Tâm. Sau này lão đó chơi trò keo bẩn, khiến cô hận thấu xương tủy. Mối tình đầu với Diên Chó sâu đậm, nó khiến Xuân thành con người khác hẳn. Nhờ vậy cô có tất cả khi chớm sang tuổi 18. Đó là điều vô cùng hiếm. Trong con mắt của bà tổ trưởng cùng nhiều người hay soi mói, họ nghĩ cô thừa hưởng của chìm của nổi của bà ngoại nên dùng dình tiền bạc. Không dành để thanh minh, thậm chí đó là cách giải thích hợp lý. Duy có điều, cậu mợ Xuân cùng chung suy nghĩ. Họ nghĩ cô đã nâng hết số vàng bạc tích cóp của bà ngoại. Thông cảm ông bố già chẳng thể về muộn bởi trong nhà còn cô vợ trẻ với hai thằng con trai cần chăm sóc. Xuân chẳng mời ông Khốt ghé quán nước bà Vân. Chút nữa ăn xong, hai bố con ai đi đường nấy. Việc còn lại phải đợi lão trưởng ti quyết định. Thấy ông Khốt nhấp nhổm, ý muốn mua thêm một bát phở về đãi ba mẹ con ở nhà. Xuân cười nhẹ, vì đào đâu ra cặp lồng. Giá kể khi xưa, ông Khốt cũng tốt với hai mẹ con cô. Chắc gia đình không đến mức tan đàn xẻ nghé. Để ông Khốt yên tâm sơ hết bát phở, Xuân Nhại giọng thằng Nguyên Ái nói chậm từng câu. Vợ mình con người ta, con mình vợ đẻ ra, xét qua xét lại, chẳng ra họ hàng. Câu nói dường như có tác dụng. Ông Khốt ngồi ăn nốt bát phở, chẳng nhìn trước ngó sau. Ra đến ngoài vỉa hè, ông Khốt chủ động mời Xuân ghế hàng nước gần đó. Thay vì lượn về chỗ bà Vân, hai bố con ngồi uống nước ở quán vắng. Bà cụ nặng tai nên phải nói như hét. Vậy cũng hay. Dẫu ông Khốt chẳng ưa con gái hút thuốc, Xuân vẫn phì phèo điếu ba số. Cô chẳng muốn ai can thiệp vào cuộc đời của mình. Kể sơ qua về lão trưởng ty, ông Khốt không quên nhắc. Lão đó cùng lão Lái Châu là kẻ thù không đội trời chung. Do vậy muốn làm ăn với hai lão phải thật sự khéo léo như nghệ sĩ đi trên dây trong rạp xiếc. Sau một hồi nghe căn dặn, Xuân giận mình khi nghe ông Khốt bất ngờ hỏi. Sao con giết thằng Diên chó? Bố nghĩ con máu lạnh đến vậy sao? Nó là người yêu của con. Bố khẳng định con là kẻ chủ mưu. Còn thằng Can trực tiếp ra tay. Con sẽ khóc nó đủ 3 năm, vậy được chưa? Sát nhân giả tử. Bố sợ con phải hối hận khi tay đã nhúng chạm. Thằng Diên chó không đáng sống. Nhiều chuyện con không tiện nói ra. Có lần một, sẽ có lần hai. Hãy cân nhắc, vì đời còn dài, tương lai còn rộng mở. Bố nói hay như đài, tôi muộn rồi, bố con mình về nghỉ. Nhớ lời bố, hãy dừng lại, đừng gây thêm tội ác. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Xuân thấy người ướt sũng mồ hôi, dù chiếc quạt tai voi đang cần mẫn tạo gió mát. Có những chuyện tưởng vùi sâu lấp kín, ai ngờ vẫn bị phát hiện. Câu hỏi của ông Khốt đã trúng tim đen. Dù không phủ nhận, cô đoán thằng Can bị bắt nọt, nên đã gật đầu xác nhận khi ông Khốt chất vấn. Đáng ra, không có việc giết hại Diên chó, nhưng đúng như câu yêu chó cho liếm mặt, Xuân hận vì dâng hiến cho người yêu mọi thứ, đáp lại là những lần một mình và làng Khương Thượng để nạo thai. Thói đời khi đã no sôi chán chè, gã người yêu lại nhìn sang hướng khác, tự thấy mình ngu vì sai thằng Can đi rạch mặt con nan ghẻ. Cô bực mình và cay đắng nhận ra mình chẳng thể giữ được trái tim kẻ lăng nhăng. Buồn vì yêu nhầm kẻ bắt cá nhiều tay, hận vì Diên chó chơi đùa tình cảm không chút thật lòng. Xuân quyết không dành phần lớn thời gian đánh ghen hoặc đi nạo thai. Thay vì nói lời chia tay, cô lạnh lùng chọn cách cực đoan và không hối hận. Diên chó phải trả giá bằng mạng sống, bởi tình cảm không phải trò đùa. Rót cốc nước rồi ngửa cổ uống, Xuân chẳng thể ngủ lại. Hình ảnh chàng người yêu lãng tử nằm trong nhà xác khiến cô ám ảnh. Khi nhận túi vải có 45 chỉ vàng từ tay thằng Can, cô chẳng hề thấy vui sướng. Bởi thằng Can mang vàng về, chứng tỏ Diên chó đã hồn lìa khỏi xác. Đảm nhận vị trí đại ca bị trống, Xuân gắng kiềm chế bộc lộ cảm xúc. Cô mừng vì lũ đàn em không chút nghi ngờ, kẻ đã chết trôi dần vào dĩ vãng và lãng quên. Dù không trực tiếp sát hại Diên chó, Xuân hiểu tay mình đã nhuốm máu, nhưng buộc phải làm như vậy. Tương lai và hạnh phúc của cô chẳng thể phụ thuộc vào kẻ mặt thịt lãng tử nhưng máu chó. Giang hồ có luật ngầm của giang hồ, là đại ca nhưng Diên chó không xứng tầm. Sống vô tình vô nghĩa, chết chẳng oan. Mộ Diên chó chưa xanh cỏ, Xuân đã làm được khối việc cho lũ đàn em. Giờ đây kẻ nào cũng tâm phục khẩu phục. Để tồn tại và phát triển, cô liên kết với lão trưởng ty, hiện đang chờ văn thư tới báo tin. Đối với những phi vụ của lão Lái Châu, tuy vất vả nhưng kiếm được. Nhờ vậy, cả bọn không đói tiền. Cô quyết không để lũ đàn em phải nhảy xe hay trộm cắp vặt. Tỉnh giấc nên khó ngủ lại. Thay vì uống vài viên thuốc, Xuân mở tủ lấy chai rượu. Cô rót ra chén rồi nốc cạn. Như vậy chút nữa mắt sẽ díp lại để qua nhanh đêm dài lắm mộng. Kể từ ngày Diên chó nằm dưới văn điển, chưa một lần Xuân xuống thắp hương. Ngôi nhà bên khu tập thể Bách Khoa, từ lâu cô chẳng lai vãng. Số đã tận, duyên đã tàn, cô chẳng luyến tiếc. Giờ là lúc bước tiếp và tìm cho mình một tình yêu đích thực. Dẫu cầm đầu đám giang hồ, bản thân mới học hết cấp 2, Xuân vẫn mơ ước được yêu và lấy chồng làm bác sĩ hoặc kỹ sư. Còn làm thầy giáo, cô chẳng ưng. đặt tiêu chuẩn cao là vậy, quan trọng đối phương có đáp lại tình cảm hay không, Xuân chẳng dám chắc. Tuy thế khi có nhiều vàng trong tay, cô tin chắc mình tìm được người như ý, bởi trí thức hiện nay vẫn nghèo, họ cần người vợ lo chu toàn cuộc sống. Sẵn vàng thật, lại thẳng tính, cô tự chấm mình điểm 10, khác hẳn loại ỏng nghẹo, ăn nói hời hợt, tâm địa gian manh. Kiểu thảo mai giao bán chỉ vàng, vào đến giữa làng lại bán chỉ xanh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 10 của Xuân nơi quê phố tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.